Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 58 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Cố lên. Em làm được, anh sẽ không để cho em phải rơi xuống dưới. Đưa tay lại đây một chút nữa là anh có thể bắt được em. Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu, nước mưa xối xả vào trong mặt cô. Trong đêm tối, cô chỉ có thể mơ hồ đưa tay ra. Nghe được lời kiên định của anh, cô tin tưởng anh sẽ không để cho cô xảy ra chuyện. Ngay lúc thời điểm cô tập trung, ở bên tai chuyển đến một tiếng soảng soạc. Đột nhiên sức kéo đã bị biến mất. Bạch Kiều Nguyệt mở to hai mắt nhìn, dây thừng đã bị chặt đứt. À! Bạch Kiều Nguyệt thét lên một tiếng, cô cho rằng chính mình sẽ chết, thì một bàn tay lạnh ngắt túm chặt lấy tay cô lại. Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên, thì thấy anh thế mà lại không một chút do dự, nhảy theo xuống dưới. Còn may là anh bắt được cọc gỗ làm cho hai người bọn họ vẫn chưa rơi xuống hoàn toàn. Nhưng khi Bạch Kiều Nguyệt cúi đầu xuống nhìn, thần chết vẫn chưa tha cho bọn họ, bên dưới hoàn toàn là một mảnh đen nhánh, cao như vậy, ngã xuống chỉ có thể chết. Em kiên trì một chút, chúng ta sắp được lên rồi. Anh có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Lỡ như anh cũng rơi xuống, không bắt được cọc gỗ thì phải làm thế nào? Anh là ai chứ? Sao lại có thể không bắt được? Không sao đâu, đừng sợ. Anh nhàm ở trên mặt đất nhìn cảnh này, mà hồn bay thất kinh, nguy hiểm quá rồi. Trong một giây khắc đó, Vân Thiên Lâm hoàn toàn là theo bản năng, cứ như vậy mà nhảy xuống không hề nghĩ đến hậu quả sau đó. A Nham không nói nhiều lời, anh mau chóng lấy dây thừng ở bên cạnh, nhanh chóng thả xuống, để Vân Thiên Lâm bắt lấy. Đúng lúc đó, người của Vân Thiên Lâm cũng tới. Vài người cùng nhau hỗ trợ, kéo hai người ở dưới lên. Thời điểm được kéo lên, Bạch Kiều Nguyệt đã không còn sức lực gì. Lúc cô đã bị Bạch Vân Kê đánh, cô vẫn luôn cắn răng kiên trì, cố gắng không để cho bản thân mình buông xuôi. Bây giờ người đã kéo lên, một đêm này cô giống như được thoát chết ở trên bờ vực tử thần. Cũng may cô vẫn còn nguyên vẹn, nếu không đã bị thất hứa với Vân Thiên Lâm. Bạch Kiều Nguyệt dựa vào trong lồng ngực của Vân Thiên Lâm, đôi môi giãn ra, muốn nói cho Vân Thiên Lâm biết cô không sao, anh không cần phải lo lắng. Nhưng lời còn chưa nói, cô đã ho mấy tiếng, trong cổ họng trào ra một dòng máu tươi, sau đó chớp mắt tối sầm lại, cả người rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Hiểu Nguyệt nhìn vết máu ở trong tay, Vân Thiên Lâm bị dọa đến phát ngốc. Ngay sau đó anh ôm cô hét lên. Mau đi bệnh viện đến gần nhất. Anh bất chấp tất cả, trong đầu chỉ có một ý niệm. Anh không cho phép ai có thể mang người của anh đi, ngay cả thần chết cũng không được. Bạch Kiều Nguyệt mơ hồ hồ hồ, loáng thoáng nghe được có người ở bên tai mình nói chuyện. Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng. Anh vẫn luôn kêu tên cô như Bạch Kiều Nguyệt, không thể nào mở miệng được. Cô rất khó chịu, trong lòng không khỏi căng thẳng, giống như mỗi lần nghe được anh gọi tên cô, lòng lại như bị xé rách. Thiên Lâm, bác sĩ nói người đã qua cơn nguy hiểm, không sao nữa rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút, đừng ngồi mãi như vậy. Đêm khuya, cố thần ở bên cạnh Vân Thiên Lâm khuyên nhủ, thấy người anh em của mình như thế này, anh không còn cách nào chịu đựng được. Bọn họ không hề biết Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt xảy ra chuyện, bọn họ chỉ biết mới sau khi được đưa đến bệnh viện, Bạch Vân Kê này đúng là một người phụ nữ điên dại, muốn cùng chết với Bạch Hiểu Nguyệt. Cũng may tất cả đều được an toàn. Cậu trở về đi, nếu như cô ấy tỉnh lại không thấy mình sẽ rất sợ. Vân Thiên Lâm không nhúc nhích, ánh mắt chưa hề rời khỏi trên người Bạch Hiểu Nguyệt. Lúc ấy khi đưa cô đến bệnh viện, được ánh sáng chiếu rõ, anh mới thấy cả người cô đều là máu và tràn ngập vết thương. Khi ở trên núi, trên quá tối, căn bản không thể thấy gì hết, mà các vết thương đó đều là do Bạch Vân Khê gây ra. Thậm chí anh còn không dám động vào người cô, sợ mình không cẩn thận, đụng phải sẽ làm cho cô đau đớn toàn thân. Giờ khắc này Vân Thiên Lâm rất hối hận khi cho cô đi một mình. Tại sao lúc ấy anh không kiên trì một chút, không cho cô đi một mình? Cô nói cái gì sẽ bảo vệ chính mình tốt, đều là gạt anh. Người đã thành như vậy, còn dám nói sẽ bảo vệ tốt cho chính bản thân mình. Về sau, anh sẽ không tin vào những lời thề thốt của cô nữa. Nhìn cái bộ dạng này, cố thần biết mình nói gì nữa cũng chỉ là vô dụng. Nếu như người còn chưa tỉnh, e là Vân Thiên Lâm sẽ không rời khỏi cái phòng bệnh này. Vậy thì mình và Gia Gia về trước, cậu cẩn thận. Cố Thần và Gia Gia đi rồi, Bạch Cẩm Huy đứng ở bên ngoài cửa sổ, nhìn con gái nằm ở trên giường bệnh, không ngăn được nước mắt của mình lại. Nếu như không phải tại ông, Bạch Hiểu Nguyệt nào thành ra như thế này? Hiểu Nguyệt, em rất nhiệt và tỉnh lại. Vân Thiên Lâm cảm giác được ở bên ngoài có người nhìn vào, anh quay đầu lại thấy Bạch Cẩm Huy đang cầm lấy đồ bệnh nhân, đứng ở bên ngoài không đi vào, anh nhanh chóng đi ra ngoài. Bố, trễ thế này rồi, thân thể còn chưa khỏe hẳn lại, bố mau chóng trở về giường nghỉ ngơi đi, nếu như Hiểu Nguyệt tỉnh lại, bố thế này chắc chắn sẽ rất đau lòng. Thiên Lâm, bố là bố lo lắng, sau khi Bạch Hiểu Nguyệt tỉnh lại sẽ không nhận người bố này nữa. Bạch Cẩm Huy nói, nét mặt tràn đầy đau khổ. Tuy rằng ông không biết chính mình trước đó có đưa ra quyết định đúng không, nhưng nếu thời gian quay trở lại hơn 20 năm trước, ông sẽ đưa ra quyết định như vậy. Ông đã từng cho rằng bí mật này vĩnh viễn sẽ không còn có người biết. Nhưng hôm nay, ông mới chân chính hiểu rõ, không có bí mật nào là mãi mãi. Bố nói là... Vân Thiên Lâm vẫn chưa đoán là Bạch Vân Khê cũng đã biết bí mật này, còn nói ngay cả ở trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt. Kể từ đó, nỗ lực của bọn họ đã uổng phí rồi. Mặc kệ như thế nào, con hãy coi như chính mình chưa biết điều gì, bố không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa. Có lẽ không đơn giản như bố nghĩ đâu. Nhưng khi Vân Thiên Lâm nói những lời này, anh cũng đã không chắc phản ứng của Bạch Hiểu Nguyệt sau khi tỉnh lại như thế nào. Nếu như đã biết rồi, Bạch Hiểu Nguyệt có lựa chọn như thế nào, bố cũng sẽ tôn trọng quyết định của con bé. Bạch Cẩm Huy nói xong, ông cũng không đi vào căn phòng bệnh vì không có đủ dũng khí để bước vào bên trong. Ông sợ hãi, nếu như chính ông đi vào, lỡ như người tỉnh lại, ông sẽ không biết phải đối mặt với Bạch Kiều Nguyệt thế nào. Hiện tại, ông còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, ông chỉ có thể trốn tránh mà thôi. Nhìn bóng dáng cô đơn của Bạch Cẩm Huy, Vân Thiên Lâm cảm nhận được sự lưỡng lự bi ai của ông. Quan hệ huyết thống mà nói quan trọng như vậy sao? Đối với Vân Thiên Lâm, anh không có chèm giọng nó, chỉ cần tình cảm đủ chân thành thì mọi việc đều sẽ được hóa giải. Anh tin Bạch Kiều Nguyệt cũng sẽ nghĩ như vậy. Đồ ngốc này, em đã ngủ 3 ngày rồi, còn chưa tỉnh lại hay sao? Vân Thiên Lâm ngồi bên cạnh giường bệnh, giúp cô đắp chăn lại, nhưng khi nhìn đến sắc mặt trắng tái của cô, trong lòng có một chút đau đau. Có biết là em đã làm rất nhiều chuyện sai không? Thật hứa, nói không giữ lấy lời, còn ngủ lâu như vậy. Em nói xem, về sau con của chúng ta mà giống em, thì phải làm sao bây giờ? Cho nên anh yêu cầu em phải tỉnh lại ngay lập tức. Vân Thiên Lâm nhìn cô, ở trong một bên lẩm bẩm. Anh không biết cô có nghe được không? Nếu như cô tỉnh lại, nghe thấy những lời của anh, chắc chắn sẽ cãi lại. Thời gian từng chút một trôi qua, Vân Thiên Lâm cứ như vậy, ngồi ở bên mép giường, cũng không biết mình đã ngủ đi từ khi nào. Bạch Kiều Nguyệt mơ màng tỉnh lại, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc ở bên tai. Lúc đó mở mắt ra, quả nhiên người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh. Lặng lặng nhìn anh ghé vào mép giường, Bạch Kiều Nguyệt có một loại cảm giác đã trải qua mấy kiếp mới gặp được nhau. Cô chỉ ngủ qua có một giấc mà nhìn anh ốm đi không ít. Xin lỗi, lại làm cho anh phải lo lắng. Bạch Kiều Nguyệt khó khăn nâng tay lên, chạm đến một bên mặt của anh, trong đầu thoáng nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm đó. Cô nhớ rất rõ, trong khoảnh khắc đó, dây thừng đã bị chặt đứt, Vân Thiên Lâm không hề do dự mà nhảy xuống, bắt được lấy tay cô. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ, không nhịn được mà chảy nước mắt. Người đàn ông ngốc này, lỡ như anh nhảy xuống mà không bắt được cô thì phải làm sao bây giờ? Lúc ấy, anh không nghĩ tới những người khác sao? Nếu như để cho mẹ và ông nội biết, bọn họ sẽ làm thế nào đây? Anh thật là ngốc. Cô mà mất đi thì anh phải sống nốt cả phần của cô chứ. Sao lại chết cùng cô? Đó là một ý nghĩ thật là ngu xuẩn. Cũng may đó chỉ là nếu như bọn họ vẫn bình an vô sự. Anh biết là mình rất đẹp trai, nhưng em cũng cần phải kích động như vậy, nước mắt làm bẩn mặt rồi. Chờ Bạch Kiều Nguyệt lấy lại tinh thần, thấy anh đang nhìn cô, trong mắt còn mang theo ý xấu xa. Bạch Kiều Nguyệt bị cái bộ dạng này của anh làm cho tức cười, không khỏi trợn mắt với anh một cái. Đồ tự luyến. Nói xong phòng bệnh trở nên yên tĩnh, tuy rằng hai người đang ở ngay trước mặt, vốn nghĩ rằng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ phút này chẳng thể nói nên lời, chỉ có nhìn nhau chăm chú. Xin lỗi, em ngủ lâu quá. Em cho rằng một câu xin lỗi là có thể giải quyết được vấn đề sao? Lúc ấy, khi anh đang nhìn dáng vẻ đó của cô, Vân Thiên Lâm thật sự đã bị dọa cho sợ hãi. Bị đánh trọng thương thành như thế này, còn bị treo lơ lửng ở vực sâu. Mưa dập cho tới tả, giống như anh chạy tới đó để nhặt cái mạng nhỏ của cô về. Em đã xin lỗi rồi, anh còn muốn như thế nào nữa? Anh muốn sau khi em khỏi bệnh, hãy sinh cho anh một đứa con. Vân Thiên Lâm nói xong, phòng bệnh lại yên tĩnh trở lại. Bạch Hiểu Nguyệt cũng vô cùng sửng sốt, nhất thời đơ người lại. Ngay lúc cô định mở miệng nói thì Vân Thiên Lâm lên tiếng trước. Em đừng nói gì cả, để anh kêu bác sĩ kiểm tra lại cho em. Vân Thiên Lâm đứng dậy, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không biết thế nào, liền theo bản năng bắt lấy tay của anh lại, có một chút hoảng loạn. Nhìn thấy cô như vậy, Vân Thiên Lâm một lần nữa ngồi trở lại. Ngoan, chỉ một chút thôi, anh sẽ trở lại. Bạch Kiều Nguyệt biết là anh chỉ đi một chút, nhưng nghĩ tới anh biến mất, cô lại thấy bất an cho nên mới hoảng loạn bắt lấy tay của anh như vậy. Bệnh tình của cô đã ổn định lại rồi, chỉ là vết thương trước đó có một chút nghiêm trọng. Phải dưỡng thương thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể khôi phục lại hoàn toàn. Nghe bác sĩ nói như vậy, Vân Thiên Lâm mới an tâm hơn. Anh đã từng hứa sẽ để cho cô không gặp nguy hiểm nữa, nhưng cô vẫn cứ bị nguy hiểm bủa vây lấy. Cũng may lần này đã qua khỏi, nếu không anh sẽ tự trách bản thân mình vô dụng. Không phải bác sĩ đã nói em không sao rồi sao? Sao anh nhìn mặt mày vẫn như cứ cau có như vậy? Thấy Vân Thiên Lâm không mấy vui vẻ, Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy có một chút kỳ quái. Anh còn đang lo lắng điều gì? Không có gì, trời còn chưa sáng, em ngủ tiếp đi. Thấy Bạch Kiều Nguyệt không nhắc tới chuyện gì đó, Vân Thiên Lâm làm bộ cũng không biết gì, dù sao chuyện đó cũng không nhắc tới lại càng tốt hơn. Xem ra bố vợ anh quá lo lắng rồi, có lẽ Bạch Vân Khê nói chuyện đó ra, Bạch Kiều Nguyệt không muốn nhớ tới hoặc là không có tin đó là sự thật. Nếu Bạch Vân Khê đã rơi xuống dưới biển thì chuyện này cứ như dấu chấm hết. Bạch Kiều Nguyệt cũng không nói gì thêm, lần này cô ngoan ngoãn nằm xuống. Chắc là anh cũng không ngủ lâu rồi, lên nằm ngủ với em đi. Lúc trước chưa thấy cô tỉnh lại, Vân Thiên Lâm không dám buông lỏng tinh thần. Bây giờ không sao rồi, anh mới cảm thấy mệt mỏi. Anh cũng nằm xuống một chỗ trống ở bên cạnh cô. Bạch Kiều Nguyệt không nói gì, chỉ là theo thói quen đưa tay ra ôm anh lại. Một lần nữa cảm nhận được độ ấm quen thuộc, Bạch Kiều Nguyệt mới hoàn toàn an tâm. Thời điểm cô bị treo lồng lăng ở trên không, cô rất sợ mình sẽ xảy ra chuyện thật. Nếu như không may, cô không biết anh sẽ trông như thế nào. Em sao vậy? Cảm giác người trong ngực có tâm sự gì đó, Vân Thiên Lâm vừa định hỏi một chút thì Bạch Kiều Nguyệt đã chôn mặt vào trong ngực anh, lắc lắc đầu. Em mệt, ngủ đi. Vân Thiên Lâm tắt đèn, toàn bộ thế giới trở nên yên bình. Qua một hồi lâu, mãi cho đến khi nghe được tiếng hít thở đều đặn, Bạch Kiều Nguyệt mới ngẩng đầu lên. Cô không ngủ được, đau lòng nhìn anh vì cô mà mệt mỏi. Thời điểm tỉnh lại, không phải cô không phát hiện trong mắt anh là tơ máu, chắc chắn là lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi nên mới như vậy. Cô sợ nếu như mình không tỉnh lại, anh sẽ không dám chợp mắt mất. Lặng lặng nhìn anh đi vào giấc ngủ, trong đầu Bạch Kiều Nguyệt lại nghĩ tới buổi tối hôm đó, suy nghĩ chợt dừng lại trước câu nói của Bạch Vân Khê. Bạch Vân Khê nói cô đã được bố nhặt về nuôi, cô đã bị bố mẹ ruột vứt bỏ. Mà con của bố mẹ đã sớm đã chết non, lúc đó bố cô không hề thừa nhận Bạch Vân Khê nói là sự thật, nhưng cô nhớ phản ứng của bố có một chút đặc biệt, khả năng Bạch Vân Khê nói. Nhưng Bạch Kiều Nguyệt suy nghĩ lại, chỉ dựa vào lời nói của Bạch Vân Khê, chẳng thể chứng minh được điều gì, nhóm máu của cô và bố cô đều giống nhau, còn nữa, nếu như năm đó cô không phải là con ruột của bố, sao mẹ lại tình nguyện lấy thân thể của mình ra để bảo vệ cho cô? Sao cô có thể dám hoài nghi vì những lời vô căn cứ đó? Chỉ có người sinh ra mới có thể hy sinh nhiều đến như vậy. Cô không nên suy nghĩ quá nhiều, bố biết được sẽ rất buồn. Nếu như những gì Bạch Vân Khê nói là sự thật thì sao? Thì cũng không thể có chuyện gì. Không phải người nhà của bố mẹ thì sao? Cả đời này cô chỉ có một người bố là Bạch Cẩm Huy. Mẹ là Nhược Nhu và bên cạnh còn có cả Vân Thiên Lâm. Vậy là đủ rồi. Tình cảm của bố đối với cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu cô đã bị ảnh hưởng bởi lời nói của Bạch Vân Khê, thì tình cảm nhiều năm như vậy chẳng lẽ tan biến sao? Bố biết được sẽ vô cùng khổ sở. Suy nghĩ nhiều như vậy, Bạch Kiều Nguyệt cũng biết mình nên làm thế nào. Sự thật đã không còn quan trọng nữa, dù thế nào thì cô cũng sẽ phải đối mặt và không bao giờ từ chối. Có lẽ cái ôm ấm áp này, Bạch Kiều Nguyệt lại một lần nữa tiến vào trong giấc mộng. Cô lại mơ thấy mình trước kia, một nhà ba người vui vẻ. Không nhịn được, miệng cô nở ra nụ cười. Chờ đến khi cô mở mắt ra, đã thấy mặt trời bên ngoài đã nhô lên. Bạch Kiều Nguyệt không ngờ tới chuyện của cô lại làm kinh động đến ông nội và mẹ chồng. Con thật là, Hiểu Nguyệt, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải mẹ gọi điện cho mẹ Ngô thì mẹ và ông nội sẽ chẳng hay biết gì. Loại việc này sao có thể không nói cho chúng ta biết được? Bây giờ người đã không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏe, nên con mới không nói. Ngay cả bên thông gia cũng xảy ra chuyện, về sau những chuyện như thế này con phải nói cho ông biết một tiếng. Ông nội ngồi trong phòng bệnh đối với Vân Thiên Lâm rất nghiêm túc. Bạch Kiều Nguyệt có thể thấy được Vân Thiên Lâm đang bị người lớn của trách. Ông nội, con với bố không sao, quan trọng là ông nội không được lo lắng nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, con còn trẻ, sức lực khôi phục rất nhanh. Con đúng là số khổ, bị tai ương liên tục, nhưng không sao, sau này sẽ tốt lên thôi. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu, mới vừa ngẩng đầu lên đã thấy bố đứng ở bên ngoài cửa, không tiến vào, cô không biết bố đang do dự điều gì. Bố, sao bố lại xuống giường rồi? Bạch Cẩm Huy vẫn còn đang rất lo lắng, ông sợ Bạch Kiều Nguyệt sẽ hỏi chuyện đó, ông không biết mình nên trả lời thế nào. Thì Bạch Kiều Nguyệt đã gọi tên ông xấu hổ lên tiếng mới lục tục đi vào. Bố, lần này con rất giận đó. Xin lỗi Hiểu Nguyệt, là bố không đúng, bố... Bạch Cẩm Huy nghe con gái nói tức giận, chắc là ý nói ông đã lừa cô. Ông biết mà, Bạch Kiều Nguyệt sẽ không quên chuyện đó. Bố đã lớn tuổi rồi, buổi tối ngày hôm đó còn bị Bạch Vân Kê đánh, mắc mưa, sao bố lại không nằm lại ở trong phòng bệnh? Lần đầu tiên Bạch Cẩm Huy thấy con gái dữ dằn như vậy, trong lúc nhất thời không phản ứng lại được. Hiểu Nguyệt, là bố lo cho con thôi. Được, là bố không đúng, để cho bố trở lại phòng bệnh, chỉ cần con không sao là tốt rồi. Bạch Cẩm Huy không biết tại sao, đột nhiên lại đôi mắt chua xót, nói chuyện thành ra cũng nghẹn ngào. Bố, bố làm sao vậy? Bạch Kiều Nguyệt nói, đưa tay lấy khăn giấy lau những dòng nước mắt đang chảy ra, để ông ngồi ở bên cạnh mình. Bố không sao, là bố lo lắng quá thôi, con đừng lo, con cứ như vậy, bên thông gia thấy chê cười. Bạch Kiều Nguyệt nhìn biểu cảm của Bạch Cẩm Huy, không biết ông đang suy nghĩ điều gì, cô cũng không biết mình nên làm như thế nào mới có thể giảm bớt sự lo lắng trong lòng ông. Có lẽ chờ mẹ và ông nội rời đi, cô sẽ nói chuyện lại với bố. Bằng không sau này sẽ rất khó đối mặt. Cô không cảm thấy giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì lớn. Bọn họ vẫn giống như trước kia. Cô không muốn vì một người ngoài mà giãn nứt tình cảm bố con. Nghĩ đến Bạch Kiều Nguyệt không thể ngồi lâu. Mọi người ngồi một chút rồi rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi còn dặn dò phải tĩnh dưỡng thân thể thật tốt. Bạch Kiều Nguyệt cười cười rồi Vân Thiên Lâm tiễn bọn họ đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Nhất thời không khí có một chút xấu hổ. Bố, đã lâu rồi chúng ta không ngồi nói chuyện với nhau, đúng không? Bạch Kiều Nguyệt bình tĩnh nói, làm cho Bạch Cẩm Huy càng thêm lo lắng. Con bé muốn nói gì đây? Cô vẫn nhớ rất rõ buổi tối ngày hôm đó, Bạch Vân Khê không ngừng nói với cô, Bạch Cẩm Huy không phải là bố ruột. Hiểu Nguyệt, con muốn nói cái gì thì nói đi. Những lời mà Bạch Vân Khê nói ngày đó, con nhớ rất rõ, nhưng một chút con cũng không có để bụng, nó là thật hay là giả? Không để bụng. Bạch Cẩm Huy ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của con gái mà tràn đầy kinh ngạc. Ông cứ nghĩ Bạch Kiều Nguyệt rất dễ để ý chuyện này, dù sao mấy đứa trẻ đều rất muốn biết ba mẹ của chúng là ai. Bố, con không phải là một đứa trẻ, sao có thể dễ dàng bị mắc lừa như vậy được? Con đã suy nghĩ cả một đêm rồi. Bạch Vân Khê nói như vậy, mục đích chính là để cho con phải đau khổ. Không thể chấp nhận được. Con thông minh như vậy, sao lại có thể bị mắc lừa được? Nhưng... Bố nghe con nói hết đã. Bạch Hiểu Nguyệt biết ở trong lòng Bạch Cẩm Huy đang lo lắng điều gì. Hôm nay nhìn biểu hiện của ông thế này, trong lòng cô càng chắc chắn hơn. Nhưng cô không hy vọng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô. Cho nên cô muốn tận dụng cơ hội này để nó cho rõ. Bố, Bố có biết đêm qua con suy nghĩ gì không? Bạch Cẩm Huy lắc lắc đầu, đột nhiên ông phát hiện ông cũng không hoàn toàn hiểu hết con gái mình. Đêm qua con nhớ lại đến quá khứ, đặc biệt là tai nạn năm đó. Chỉ có những ba mẹ thật sự mới can đảm dùng mạng sống của mình để che chở cho con gái. Giây phút mẹ dùng thân thể để bảo vệ con. Nhìn bố ở trên giường nhiều năm như vậy đối với con, đó là những gì quan trọng nhất. Bạch Vân Kê nói như vậy, con không có một chút hoài nghi gì hay sao? Bạch Cẩm Huy nhịn không được mà hỏi, ông ít ra Bạch Hiểu Nguyệt cũng sẽ nghi ngờ một chút, thậm chí còn trách móc ông tại sao lại che giấu bí mật nhiều năm như vậy. Có huyết thống hay không quan trọng, con chỉ biết bố mẹ đã rất yêu thương con, cho nên con mới tồn tại đến ngày hôm nay. So với ba mẹ ruột gì đó, thật sự rất nhỏ bé, con không quan tâm. Con thật sự không để bụng. Bố một chút cũng không nên. Trên đời này, con hạnh phúc nhất là khi bố mẹ là bố mẹ của con. Con tin tưởng đến như vậy sao? Đương nhiên, bây giờ mẹ mất rồi, con chỉ còn lại bố và một người đàn ông quan trọng nữa là Vân Thiên Lâm. Cho dù hai người có như thế nào, thì con cũng sẽ không bao giờ rời đi hay là oán trách. Bạch Kiều Nguyệt nói xong, chưa giơ tay ôm lấy ba mình, giống như khi còn nhỏ, cô luôn luôn ôm lấy bố. Đột nhiên nhìn kỹ, cô mới phát hiện, bố đã bị thời gian làm cho hao mòn đi, nếp nhăn ở trên khuôn mặt đã đi rất nhiều, nhưng cũng không thể nào làm giảm đi phong thái của bố cô. Ông vẫn là người đàn ông, cô ngưỡng mộ. Đứa ngốc này, lớn như vậy rồi mà còn làm nũng, nếu để cho Vân Thiên Lâm biết được, lại chê cười con. Anh lại dám sao? Bạch Kiều Nguyệt cười cười, không biết khi nào Vân Thiên Lâm đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh, nét mặt còn tràn ngập sự đắc ý. Bạch Cẩm Huy quay người lại cũng thấy Vân Thiên Lâm đang dựa vào người mà cười cười. Anh cũng có một chút ghen tị đấy. Vân Thiên Lâm nói lời này cũng có một phần cố ý. Bạch Kiều Nguyệt nghe ra được, hiểu được. Từ khi anh cưới cô, anh rất ít khi nhắc đến bố. Cô cũng không biết rõ. Trong chuyện đó có nguyên nhân gì, chỉ biết đó là điều cấm kỵ đối với anh. Câu trả lời này làm cho Bạch Kiều Nguyệt có một chút đau lòng. Có lẽ anh khao khát có được sự quan tâm của một người bố. Ganh tị điều gì, đây không phải là bố của anh sao? Phải, có điều em nên bể cho bố về phòng nghỉ ngơi, đã trễ lắm rồi. Bạch Kiều Nguyệt xấu hổ cười cười, thấy Bạch Cẩm Huy về phòng, cô mới hoàn toàn yên tâm. Cô rất lo lắng. Bởi vì chuyện này mà quan hệ của bố con bọn họ giống như là trước. Thật sự một chút em cũng không để ý sao? Đột nhiên Vân Thiên Lâm hỏi như vậy, Bạch Cẩm Huy cũng không kinh ngạc lắm. Bố đã nói cho anh biết hết rồi. Vân Thiên Lâm gật gật đầu, thuận thế ngồi xuống ở bên cạnh cô tiếp tục hỏi. Anh biết hết rồi, em tin không? Đối mặt với câu hỏi của Vân Thiên Lâm, Bạch Kiều Nguyệt yên tĩnh một hồi sau đó mới nói. Tin hay không tin? Đối với em, bố vẫn là bố ruột của em, một chút cũng không thay đổi. Nghe Bạch Kiều Nguyệt nói như vậy, anh cũng hiểu đối với cô mà nói, quan hệ huyết thống chỉ là một người xa lạ, người làm bố bao nhiêu năm nay mới thật sự là bố của cô, ngoài ra ai cũng chỉ là một người xa lạ. Phản ứng của Bạch Kiều Nguyệt mặc đã dự trừ trước, nhưng khi đối diện với cảm giác xa lạ của Bạch Kiều Nguyệt, trong lòng của anh khó tránh khỏi sự mất mát. Nói chung anh vẫn hy vọng hai người có thể nhận nhau, chứ không phải là như bây giờ. Nhìn thấy cô không bị ảnh hưởng cảm xúc bởi vì chuyện này, mà cũng an ủi được phần nào, nhưng anh không hề dự đoán được là bố anh đã biết được sự tồn tại của Bạch Hiểu Nguyệt. Nếu đã tìm được rồi, tại sao lại còn chưa hành động? Con bé cần phải biết ai đã sinh ra nó. Mạc im lặng, tay nắm chặt điện thoại, đã nhiều năm như vậy, nhưng một chút ông cũng không thay đổi. Không phải nói, người càng lớn tuổi, đầu óc sẽ càng thấu đáo hơn sao? Nhưng anh sao lại không cảm nhận được điều như vậy? Cho dù có chuyện gì xảy ra, luôn áp đặt vào người khác. Sự vô lý này ở trong mắt ông chính là sự quan tâm, nhưng anh không hề thích sự quan tâm theo kiểu này. Là ai nói với bố chuyện này? Chuyện này không cần con quan tâm, bố chính là muốn nhìn thấy kết quả. Những chuyện con làm trước đó, bố sẽ bỏ qua cho con. Mau chóng đem con trở về đây. Con sẽ không mang em ấy trở về. Con nói cái gì cơ? Trong điện thoại, âm thanh giả nua kích động truyền đến. Vì thế mà khó khăn ho lên vài tiếng. thông qua điện thoại mà có thể nghe được giọng của phụ nữ, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận ghê tởm. Con nói là con sẽ không đem em ấy trở về. Đồ bất hiếu, sốt của con muốn làm gì? Muốn làm cho bố tức chết có phải không? Con nghĩ sau khi cơn bạo bệnh, bố sẽ thay đổi ít nhiều, nhưng không nghĩ tới vẫn giống như lúc trước. Em ấy là người con yêu quý, con không muốn con bé lại rơi vào hoàn cảnh bi kịch. Trong ngôi nhà này, có mẹ, có con bị bất hạnh là đủ rồi. Đừng có làm hại thêm một người vô tội nữa. Con nói cái gì cơ? Con có biết bên ngoài có biết bao nhiêu người hâm mộ muốn làm con của bố, sao con có thể nói là bất hạnh được? Đó là bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy ở bên ngoài, không hề biết ở bên trong đáng sợ thế nào. Con sẽ không hủy đi hạnh phúc của em ấy. Con thật là ích kỷ, con không cho nó biết ai mới là thật sự là bố mẹ ruột. Con muốn nó mãi mãi sống ở bên cạnh những người xa lạ hay sao? Nghe được sự chất vấn này mà cười lạnh một tiếng, sống ở bên cạnh những người xa lạ. Đối với Bạch Hiểu Nguyệt, bố mẹ ruột mới chính là những người xa lạ. Bố sai rồi, người xa lạ là chúng ta mới đúng. Bố đừng tự cho mình là đúng nữa. Chẳng lẽ bố muốn tiếp tục sai lầm thêm nữa hay sao? Bố vĩnh viễn không thể nào hiểu được cuộc sống hạnh phúc hiện tại của em ấy. Bố chỉ biết cưỡng ép người khác. Con, có phải trong mắt con không hề có người bố này đúng không? Không có việc gì nữa, con cúp máy. Nhỡ con nói sai điều gì nữa, làm cho bố phát bệnh thì người ta lại đổ lỗi cho con. Mà cũng không nhiều lời nữa, chỉ cần nghe giọng nói của ông sẽ làm cho anh nhớ đến những hồi ức đau khổ đó. Đây chính là lý do mà anh không muốn để cho Bạch Kiều Nguyệt quấn vào vòng xoáy này. Vừa mới bắt đầu, anh hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt tràn ngập hạnh phúc, trải qua một cuộc sống ấm áp, khác với những gì anh đã sống mấy năm nay, một giây đó, anh chỉ muốn cô tiếp tục sống như vậy. Nhận anh em không phải là quan trọng nhất, anh hy vọng Bạch Kiều Nguyệt có thể sống thật tốt luôn cả phần anh. Giống như bây giờ rất tốt, bọn họ chỉ là bạn, muốn gặp có thể là mời đi ăn cơm là anh sắp thấy mạn nguyễn lắm rồi. Sống nhiều năm như vậy, anh cảm thấy hạnh phúc nhất là khi bắt gặp Bạch Hiểu Nguyệt. Giây phút này khiến cho anh quên đi những tính toán, lừa gạt những người trong nhà, nhớ tới anh lại cảm thấy mệt mỏi. Nếu được lựa chọn, anh hy vọng mình không sinh ra trong gia đình lớn đó, cứ sinh ra trong một gia đình bình thường, như vậy sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy thật là kỳ lạ. Chờ anh ra, không ai biết chuyện này, sao bố anh lại biết được đã tìm ra Bạch Kiều Nguyệt, là ai đã báo tin với ông? Đuôi mắt của Mạc hơi nheo lại, đột nhiên nhớ tới Du Tử Nhan, nói là muốn rời khỏi thành phố đi chơi mấy ngày. Ban đầu anh còn thấy kỳ lạ, sao cô có thể nhàn nhã như vậy mà đi chơi? Anh không nghĩ nhiều, xem ra có thể là Du Tử Nhan đã nói chuyện với ông ấy. Cô ấy muốn ra tay trước một bước hay sao? Mạc cười lạnh một tiếng, anh không thích nhất phụ nữ không nghe lời. Cô chính là cố tình khiêu khích giới hạn của anh. Bạch Kiều Nguyệt ở bên bệnh viện không hề xảy ra chuyện gì. Kể từ khi bị thương, cô chỉ nằm viện ở trên giường, càng ngày ở trong phòng bệnh. Đôi khi sẽ thấy được Vân Thiên Lâm dẫn ra ngoài phơi nắng hoặc là đi dạo công viên. Một tuần trôi qua, rốt cuộc Bạch Kiều Nguyệt cũng được xuất viện. Cô vui vẻ mãi không thôi. Rốt cuộc thì cũng đã được về nhà, mà Vân Thiên Lâm còn thông báo cho cô một tin, đó là trời sắp vào thu, rừng phong muốt đã thay đổi một diện mạo mới, màu sắc vô cùng đẹp. Bạch Kiều Nguyệt tháo hức lên, chờ mong. Đến khi dừng trước cửa biệt thự, Bạch Kiều Nguyệt vẫn luôn cười như vậy, chỉ có khi một giọng nói vang lên làm cho Bạch Kiều Nguyệt cứng đờ. Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt quay đầu nhìn lại, từ đằng xa có một chiếc xe màu trắng đứng ở bên cạnh đó, không phải ai khác chính là Du Tử Nhan. Du Tử Nhan tháo kính râm đi xuống, đi qua phía bọn họ. Bạch Kiều Nguyệt nhớ mày lại, bọn họ không thân lắm, ấn tượng của cô đối với Du Tử Nhan không phải là tốt lành gì, cho nên sự có mặt của Du Tử Nhan làm cho cô cảm thấy rất bất an. Cô tìm tôi có chuyện gì? Chỉ là lâu không gặp mà thôi, tôi vừa mới trở lại thành phố, nghe Mạc nói cô nằm viện một thời gian nên mới tới thăm riêng cô. Cảm ơn đã tới thăm, bây giờ tôi rất tốt. Nếu được mời cô vào nhà. Người đã tới rồi, không thể nào mất lịch sự đuổi người đi được. Lúc vào nhà, ai đấy đều không nói chuyện. Vân Thiên Lâm là người phá tan không khí ngượng ngùng. Nghe nói cô đang đi du lịch giải khuây. Đúng vậy, Chắc là anh nghe Mạc nói, dạo gần đây anh ấy hơi khó chịu với tôi, cho nên muốn đi ra ngoài một chút. Vừa trở về là nghe nói, Bạch Kiều Nguyệt đã bị thương nên mới chạy tới đây thăm cô. Nếu cô ấy tới đây thăm Bạch Kiều Nguyệt, lại sao không đi cùng với Mạc? Bị Vân Thiên Lâm hỏi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Du Tử Nhan khó trả lời. Cô thật là vừa mới trở về, còn chưa kịp tới gặp Mạc đã chạy tới đây, bởi vì có một số việc so với gặp Mạc còn quan trọng hơn. Nếu như cô đi gặp Mạc trước, chỉ sợ anh sẽ ngăn cản không cho cô đi gặp Bạch Kiều Nguyệt. Cô cần phải chạy tới đây gặp Bạch Kiều Nguyệt trước, nói cho rõ ràng, sau đó Mạc biết cũng không muộn. Đến lúc đó anh còn cảm tạ cô không biết, liền quay ra làm lành với cô. Mạc có một chút bận, anh ấy nói hôm nay Bạch Kiều Nguyệt ra viện, dặn tôi đừng đi đến bệnh viện mà cứ chạy thẳng về nhà. Thật ra Du Tử Nhan cho người theo dõi mới biết tình hình của Bạch Kiều Nguyệt. Phải vậy không? Vân Thân Lâm tùy ý nói câu như là đang hỏi, đang khẳng định. Anh còn chưa biết Du Tử Nhan là người thế nào, động cơ ra sao. Anh còn nhớ lần trước gặp nhau ở siêu thị, Du Tử Nhan có nói những điều rất kỳ quặc. Bây giờ nghĩ lại chỉ là Du Tử Nhan đã biết Mạc và Bạch Kiều Nguyệt có mối quan hệ huyết thống. Như vậy có nghĩa là Mạc và Du Tử Nhan không nhất trí với nhau. Như vậy, chuyện này Bạch Kiều Nguyệt sẽ đi về đâu? Du Tử Nhan, cô là người thông minh, có một số việc cần phải biết nên nói hay là không. Nếu như cô thật tình đến đây thăm Bạch Kiều Nguyệt, tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu như không phải, thì cho dù đó có là người của Mạc, tôi sẽ không kiêng kỵ. Vân Thiên Lâm nói rất ôn hòa, nhưng rõ ràng từ trong từ ngữ có phần cảnh cáo. Có những thời điểm, thực sự Du Tử Nhan rất hâm mộ Bạch Kiều Nguyệt. Bên cạnh cô còn có rất nhiều người bảo vệ, nhưng cô thì lại không. Anh thật là biết nói giỡn, sao tôi lại còn có ý khác được chứ? Đúng lúc đó, Bạch Kiều Nguyệt đã thay đồ xong từ trên lầu đi xuống. Cô thấy bọn họ đang ngồi ở trong phòng khách, hình như là đang nói chuyện. Hai người nói chuyện gì vậy? Đang nói về cô. Du Tử Nhan nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt có một chút sững người. Cô có gì mà để nói? Người ta nói Vân Thiên Lâm là người rất mực yêu chiều vợ. Bây giờ tận mắt chứng kiến đúng là lời đồn. Tôi cứ nghĩ Vân Thiên Lâm sẽ không bao giờ có mặt này, thể hiện tình cảm trước người khác. Du Tử Nhan nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt xấu hổ cười cười. Tuy rằng không biết bọn họ nói vấn đề gì, nhưng Vân Thiên Lâm đối xử với cô tốt là thật. Sao ai cũng nói anh cưng chiều em, mà không ai nói em cưng chiều anh. Cái này thật đúng là bất công. Có nghĩa là em cưng chiều anh chưa đủ. Vân Thiên Lâm hùa theo ý cô, nhìn một Vân Thiên Lâm khác hoàn toàn khi đứng ở trước Bạch Kiều Nguyệt. Du Tử Nhan có một chút hâm mộ, khi nào Mạc và cô mới có thể sống với bọn họ. Có điều cô tin là nguyện vọng này rất nhanh có thể thực hiện được. Du Tử Nhan, cô đến tận đây chắc không phải chỉ đơn giản thăm bệnh thôi. Bạch Kiều Nguyệt không thích quanh co, lòng vòng. Cô hỏi thẳng vào vấn đề. Nếu như đã không có gì thật, cô hy vọng Du Tử Nhan thăm bệnh xong, nhanh chóng trở về sớm một chút. Cô cứ có cảm giác không yên tâm khi nhìn thấy Du Tử Nhan ở lại đây. Tôi nhớ bố cô hình như cũng ở chung cư gần đây, không phải cô mới ra viện sao, không cùng với bác ấy trở về. Du Tử Nhan không trả lời tiếp vấn đề này, mà chuyển sang Bạch Cẩm Huy. Cái này càng làm cho Bạch Kiều Nguyệt thêm nghi ngờ. Đang bình thường tự dưng lại nhắc đến bố cô làm gì. Tôi nghĩ vấn đề này cô không cần quan tâm. Mục đích của cô tới đây chính là thăm tôi. Đừng có hỏi những thứ không liên quan. Bạch Kiều Nguyệt không muốn trả lời câu hỏi của Du Tử Nhan. Cô không hề nể tình mà trả lời. Tôi chỉ hỏi cho biết mà thôi. Cô không cần phải căng thẳng như vậy. Du Tử Nhan cười cười, tiếp tục nói. Cô và Vân Thiên Lâm đều là người thông minh. Một khi đã như vậy, tôi tới đây cũng không cần phải vòng vòng nữa. Hôm nay tôi tới đây là có chuyện quan trọng muốn nói với Bạch Kiều Nguyệt. Vốn nghĩ rằng có chú Bạch Cẩm Huy ở đây thì sẽ tiện nói hơn, nhưng như có vẻ không thích lắm. Bạch Kiều Nguyệt không rõ có chuyện gì mà Du Tử Nhan nhất quyết đợi gặp bố cô. Tôi sẽ cho cô xem vật này trước tiên. Tôi nghĩ sau khi xem xong, cô sẽ hiểu rõ tất cả những lời ẩn ý của tôi thôi. Du Tử Nhan không nói trực tiếp mà từ trong túi lấy ra một tập hồ sơ giao cho Bạch Kiều Nguyệt. Cô nhìn hồ sơ ở trong tay mình, đột nhiên có một chút chần chừ. Đây là... Bạch Kiều Nguyệt không biết vì sao thời điểm nhìn thấy tập hồ sơ này, cô có một chút dự cảm không tốt lành, không muốn mở nó ra. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Du Tử Nhan, Bạch Kiều Nguyệt càng thêm lo lắng. cô cứ xem đi rồi sẽ rõ. Mang theo sự nghi ngờ và hiếu kỳ, Bạch Hiểu Nguyệt chậm rãi mở ra. Ngay cả Vân Thiên Lâm cũng có một chút hồi hộp. Chẳng lẽ là việc đó sao? Lúc Bạch Hiểu Nguyệt muốn mở nó ra, Vân Thiên Lâm đã cầm tay cô lại. Vân Thiên Lâm, anh làm sao vậy? Khóe mắt Du Tử Nhan đắc ý cười, ý bảo Bạch Hiểu Nguyệt cứ tiếp tục. Nhìn bên trong tập hồ sơ, Bạch Hiểu Nguyệt thở gấp hơn, lòng bàn tay cũng đã bắt đầu chảy mồ hôi. Cô ngẩng đầu lên nhìn Vân Thiên Lâm, nhăn mày lại, không muốn mở nó ra. Tay cô đã rút ra những tờ văn bản, nhưng khi thời điểm Du Tử Nhan thực sự chờ mong, thì đột nhiên cô đút lại, để tập hồ sơ ở trên bàn. Bạch Hiểu Nguyệt, cô làm sao vậy? Không có gì, tôi chỉ là muốn xem, tôi cũng không có hứng thú đó. Đừng nói với tôi, ngay cả mở cái hồ sơ này ra xem, cô cũng không có can đảm. Những thứ này cũng không có ăn thịt, cô sợ cái điều gì? Hai người đều là bạn của tôi, sao tôi có thể hại hai người được? Tôi không có bản lĩnh đắc tội với Vân Thiên Lâm. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Du Tử Nhan, nếu như cô không mở nó ra xem, thì hôm nay Du Tử Nhan cũng sẽ tìm mọi cách để cho cô xem. Cũng chỉ là một tập hồ sơ, có gì đáng sợ, mở ra xem cũng chẳng chết ai. Bạch Kiều Nguyệt hít sâu một hơi, lại lần nữa cầm hồ sơ lên. Du Tử Nhan nhìn động tác của Bạch Kiều Nguyệt chăm chú. Khi nhìn đến trang đầu tiên, mày Bạch Kiều Nguyệt nhăn lại rất sâu. Bằng kết quả xét nghiệm ADN, sao Du Tử Nhan lại cho cô xem cái này? Chẳng lẽ những lời Bạch Vân Khê nói có liên quan đến những thứ này? Đừng nhìn tôi như vậy, cứ tiếp tục xem đi. Mở ra, đất đập vào mắt mấy từ này. Bạch Hiểu Nguyệt không muốn nhìn tiếp. Nếu mục đích của cô ta cho cô xem những thứ này thì cô không cần phải tò mò thêm nữa. Nếu như hôm nay cô tới đây chính là cho tôi xem những thứ này thì cô có thể đi được rồi. Xin lỗi, Du Tử Nhan, tôi mới ra viện, thân thể còn yếu, tôi muốn nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Cô không muốn nghe Du Tử Nhan nói gì tiếp, những thứ đó đối với cô đã không còn quan trọng nữa. Có xem thì cũng chỉ để cho Du Tử Nhan đạt được mục đích của cô ta. Cô còn chưa mở ra sao lại biết là không có hứng thú, chỉ là một tập hồ sơ có gì mà đáng sợ. Còn có Vân Thiên Lâm ở bên cạnh cô kia mà. Bạch Kiều Nguyệt bị chọc cho tức giận. Tại sao cô cứ ép buộc tôi phải xem mấy thứ đó, tôi đã nói là không cần rồi mà. Nhìn bộ dạng tức giận của Bạch Kiều Nguyệt, Du Tử Nhan mơ hồ đã đoán ra được chút ít. Nếu như Bạch Kiều Nguyệt đã không muốn chấp nhận thì chi bằng cô giúp Bạch Kiều Nguyệt một chút. Du Tử Nhan cầm lấy tập hồ sơ, lấy từng tờ văn bản ra đặt ở trên bàn. Còn nhớ lần trước tôi đã nói gì không? Cô tưởng là tôi đang lừa cô, nhưng thực chất là mấy ngày hôm nay tôi đi thu thập chứng cứ. Đây chính là chứng cứ mà cô muốn. Nhìn rõ đi, đến tột cùng tôi có nói dối cô không? Tôi cũng không biết cô đang nói điều gì, tôi sẽ không xem. Bạch Kiều Nguyệt, cô thật là vô dụng. Cho rằng trốn tránh thì sẽ không sao sao? Cô cho rằng chỉ cần không thừa nhận thì có thể thay đổi được sự thật sao? Cô phải chấp nhận thật sự mình không phải là con gái của Bạch Cẩm Huy. Đây chính là bảng xét nghiệm ADN. Người có chung dòng máu với cô chính là Mạc. Cô hãy nhìn cho rõ đi. Hai bảng giám định đặt ở trước mặt cô, Bạch Kiều Nguyệt nhất thời giữ người lại. Tuy rằng trong lòng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tại sao lại đến nhanh như vậy? Vì sao những người này lại không thể buông thả cho cô? Vất vả lắm mới thoát khỏi Chu Nhã Tĩnh và Bạch Vân Khê. Hai người đó đi rồi, nay lại thêm một Du Tử Nhan. Những người này luôn luôn muốn tước đoạt cuộc sống bình dị của cô, rốt cục thì cô nắc mắc nợ gì bọn họ. Ánh mắt Bạch Hiểu Nguyệt dừng lại trên hai bảng giám định, cô nở ra nụ cười lạnh. Ý cô muốn nói là tôi với Mạc có quan hệ anh em. Tôi không biết cô có mục đích gì để làm chứng cứ giả này, để chia cắt tình cảm bố con của chúng tôi, nhưng tôi chắc chắn là muốn mời cô ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ. Phản ứng của Bạch Kiều Nguyệt làm cho Du Tử Nhan có chút ngoài ý muốn. Ít ra thì Bạch Kiều Nguyệt cũng nên có một chút kinh ngạc sau khiếp sợ, hoặc là không thể chấp nhận được, giả tức giận. Thế mà, Bạch Kiều Nguyệt chẳng có bất cứ phản ứng nào, cô đang nghĩ tới. Tôi vất vả như vậy chính là muốn tìm ra sự thật, giúp cô mà thôi. Chẳng lẽ cô không muốn biết thân phận thật sự của mình sao, với cả người thật sự sinh ra cô? Bạch Kiều Nguyệt tức giận muốn đứng dậy, lôi kéo người ra, nhưng đã bị Vân Thiên Lâm kịp thời cản lại. Du Tử Nhan, cô nói xong chưa? Thái độ lạnh băng của Vân Thiên Lâm làm Du Tử Nhan chột dạ. Nói chung là cô vẫn có một chút e sợ khí thế của Vân Thiên Lâm. Mục đích tôi đến đây đã đạt được. Tôi hy vọng là cô có thể cùng tôi trở về. Nhiều năm như vậy, anh ấy rất hy vọng cô có thể về nhà. Mẹ Ngô, tiễn khách. Dù Tử Nhan cứ nghĩ Bạch Thiểu Nguyệt đã mất đi lý trí, vì Vân Thiên Lâm không đến mức mất đi lý trí như vậy, anh ta thế mà đuổi cô ra khỏi biệt thự. Dù Tử Nhan, lần sau chúng tôi sẽ không coi người nhà của họ Mạc nể tình nữa. Người thân của Bạch Kiều Nguyệt đều đang ở bên cạnh cô ấy, ngoài ra không còn ai khác nữa. Không đợi Du Tử Nhan nói thêm, Vân Thiên Lâm đã xoay người đi vào, để lại Du Tử Nhan ở nguyên ngoài cổng, đứng nhìn chân chân. Du Tử Nhan xếp chặt lấy tập hồ sơ, mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Nếu bây giờ Bạch Kiều Nguyệt đã biết chuyện này thì cứ để cho cô ta suy nghĩ thêm mấy ngày. Cô ta còn chưa biết gia tộc thật sự của cô ta lớn mạnh đến cỡ nào nên mới có cái phản ứng như vậy. So sánh mà nói, nếu Bạch Kiều Nguyệt nhận thân nhân thì một Bạch Cẩm Huy làm sao có thể so sánh. Trong mắt của Du Tử Nhan, Bạch Cẩm Huy chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình thường, không hề có một chút quyền thế nào. Thời điểm Vân Thiên Lâm đi vào, phòng khách đã không còn bóng dáng của Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt không nói gì, cứ lặng lẽ đi vào thư phòng. Mẹ Ngô nói, có một chút lo lắng nhìn lên trên lầu. Mẹ Ngô, có việc gì thì đi làm trước đi. Vân Thiên Lâm ngẩng đầu lên nhìn trên lầu, cất bước đi lên. Chuyện này không thể nào gạt cô ấy mãi được. Vừa rồi Du Tử Nhan lại đây, anh không biết cô ta làm như vậy sẽ có lợi ích gì cho mối quan hệ giữa gia đình Mạc. Nghĩ đến lần hành động này của cô ta, Mạc hoàn toàn không biết. Bây giờ điều anh nên làm chính là gặp Bạch Kiều Nguyệt. Đẩy cửa ra, anh đã thấy cô đã dựa vào người, nhìn ra bên ngoài cửa sổ trầm lặng. Anh đi tới muốn mở miệng nhưng lại không biết nói với cô những gì. Em không cần, anh an ủi em. Bạch Kiều Nguyệt quay đầu nhìn lại anh. Trong lòng cô rất rõ Vân Thiên Lâm sẽ nói gì. Cô chỉ hơi tức giận khi nghe Du Tử Nhan nói mấy lời đó, chứ cũng không có nghĩ gì nhiều. Chẳng qua đó cũng chỉ là một tờ giám định, cũng chẳng nói lên được điều gì. Thực ra ngày đó nhìn thấy phản ứng của bố khi Bạch Vân Kê nói ra sự thật, trong lòng em ít nhiều đã tin đó là điều sự thật. Vân Thiên Lâm chỉ có thể im lặng nắm chặt tay nghe cô nói. Có phải là em vô dụng lắm không? Ngay cả chuyện này cũng không có can đảm để đối mặt. Em phải biết mình làm như vậy chính là trốn tránh sự thật. Nhưng Thiên Lâm, em thật sự không muốn biết bố mẹ ruột của em là ai. Họ có nhiều quyền uy cỡ nào. Cho dù bây giờ bọn họ có cho em quyền thừa kế thì một chút em cũng không động lòng. Bạch Kiều Nguyệt chỉ muốn sống một cuộc sống vui vẻ bình thường. Đối với cô mà nói chỉ cần đủ, không muốn nhiều hơn. Tiền bao nhiêu là đủ với sự khát vọng của con người. Kể từ khi cô bắt gặp ánh mắt của Mạc, cô có một loại cảm giác thân thiết không nói nên lời. Mạc đối với cô rất cẩn thận và tốt. Cô cảm thấy bây giờ thật sự được tiết lộ, sự thân thiết lại tăng thêm một chút. Nếu như em không muốn như vậy thì không cần nữa. Không ai có thể cưỡng ép em làm bất cứ điều gì. Nhưng có một sự thật là Mạc rất bảo vệ em. Anh không muốn vì Du Tử Nhan mà em xa cách với Mạc. Em biết, Mạc là Mạc, những người đó là những người đó. Bạch Kiều Nguyệt nói xong, đột nhiên cô đứng dậy, dựa vào ngực của Vân Thiên Lâm. Cô muốn tìm một chút hơi ấm từ Vân Thiên Lâm. Thiên Lâm, anh nói xem em nên làm như thế nào đây? Chắc là bố rất để ý đến chuyện này, cho nên mới đứng trước cửa phòng bệnh không dám vào. Em không muốn mất đi bố và nhận những người thân xa lạ đó. Nếu em đã quyết định rồi thì sẽ không có gì phải sợ hãi cả. Anh tôn trọng quyết định của em. Anh có biết không, ở trong đầu em chỉ có mẹ và bố mới chính là người thân của em. Còn những gì Du Tử Nhan nói đối với em cũng chỉ là những người xa lạ. Cuộc sống hiện tại ở trước mắt em rất hài lòng. Em không muốn thay đổi điều gì cả. Những gì Bạch Kiều Nguyệt suy nghĩ, Vân Thiên Lâm hoàn toàn có thể hiểu được. Anh cũng mong muốn những người đó không cần phải xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Anh hiểu mà, vì thế anh mới đứng về phía em. Bạch Kiều Nguyệt miễn cưỡng cười một cái. Du Tử Nhan đã tìm ra được chứng cứ, còn tới gặp trực tiếp cô. Có thể những người đó đã biết được sự tồn tại của cô. E là những chuyện này không đơn giản kết thúc như vậy. Có phải cô Nadine gặp Mạc, bọn họ nên bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau. Dù sao bây giờ người duy nhất Bạch Kiều Nguyệt không cảm thấy ghét cũng chỉ có anh ta. Khi Mạc nhận được tin Du Tử Nhan đích thực đã trở về, rồi anh mới trở lại thành phố, thì Vân Thiên Lâm cũng gọi cho anh, nói Du Tử Nhan đã mang bảng xét nghiệm ADN tới gặp Bạch Kiều Nguyệt, nói ra tất cả sự thật. Hiện giờ Bạch Kiều Nguyệt đã biết chuyện. Vân Thiên Lâm không nói phản ứng của Bạch Kiều Nguyệt thế nào, làm cho Mạc thêm lo lắng. Càng lo lắng, anh lại càng nghĩ đến Du Tử Nhan, lại không khống chế được mà tức giận. Anh đã cảnh cáo chuyện này với anh để xử lý, Thế mà cô còn nói cho ông ta biết, bây giờ anh chỉ sợ là nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Mạc không nghĩ nhiều, nhận được tin tức liền cầm lấy chìa khóa xe ra cửa. Tuy rằng anh không thể ngăn cản mọi chuyện, nhưng ít ra anh cũng phải làm một chút gì đó, không để cho Du Tử Nhan tiếp tục làm càn. Đến tột cùng là Du Tử Nhan muốn làm điều gì? Kế hoạch bị thất bại, Du Tử Nhan trở về nơi ở của mình, cô còn chưa muốn đi gặp Mạc bây giờ. Có lẽ bên phía gia tộc đã nói chuyện này cho anh biết. Anh rất thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ đoán được chuyện này là do cô làm. Nếu như Mạc chạy tới hỏi tội, cô cũng không biết trả lời ra sao. Cô làm như vậy cũng chỉ là bởi vì không còn lựa chọn nào khác. Cô vừa mới mở cửa, đã thấy ở trong phòng khách, Mạc đang ngồi ở đó, giống như đang đợi cô thật lâu rồi. Cô đã lập tức giấu đi tập hồ sơ, không để cho Mạc nhìn thấy. Anh đang đợi em giải thích. Du Tử Nhan sửng sốt, giải thích, xem ra anh đã biết rồi. Nhìn khuôn mặt u ám của anh, Du Tử Nhan không có cảm giác để bước tiếp. Cô muốn nói như thế nào để anh không tức giận? Du Tử Nhan cười cười, chậm rãi đi đến ghế sofa đối diện Mạc. Mạc, sao anh đột nhiên lại tới đây? Nếu muốn gặp em thì có thể em gặp qua chỗ anh. Em vừa mới trở về thôi, chưa kịp đi gặp anh. Mạc không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình. Đột nhiên anh cảm thấy Du Tử Nhan thật khó hiểu, cô đang tính toán điều gì? Khi nào chúng ta trở nên không tin tưởng lẫn nhau? Em như vậy, anh cảm thấy em đang lừa gạt anh. Mạc nói ra suy nghĩ ở trong lòng mình cho cô biết. Mạc, thật sự là em không biết anh đang nói điều gì. Cô vẫn không thừa nhận. Mạc cười khẽ một tiếng. Đây chính là anh cho cơ hội, nhưng cô lại không biết nắm bắt nó. Một khi đã như vậy, anh cũng nói thẳng cho em biết. Căn bản là em không thích đi du lịch, đúng không? Em đã trở về bên đó, còn nói cho ông ta biết để tìm được Bạch Hiểu Nguyệt, có đúng không? Du Tử Nhan im lặng, xem ra anh đã biết tất cả rồi. Nếu như vậy cô cũng không nên quanh co làm gì. Không sai, Mạc, em đã trở về. Nếu như anh không thể đưa ra quyết định được, vậy thì em đã giúp anh. Nếu như anh cứ dây dưa mãi như vậy, thì sớm muộn bên đó cũng biết đến sự tồn tại của Bạch Hiểu Nguyệt. Vậy thì dây dưa còn có ích lợi gì? Chẳng qua em chỉ làm chuyện nên làm mà thôi. Anh có biết lý giải của em chính là người của ông ta, ở bên cạnh anh làm gián điệp cho anh ta? Mạc không hề nghĩ như thế là Du Tử Nhan bắt buộc anh nghĩ như vậy. Mạc, sao anh lại có thể nghĩ như vậy? Em làm mọi chuyện đều là vì tương lai của chúng ta, đều là vì anh. Chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Nguyện vọng của anh chính là tìm ra được người em gái năm xưa. Bây giờ tìm ra được rồi, em không hiểu tại sao anh lại không đi nhận. Thiếu một chút nữa, anh đã tin những gì em nói là sự thật. Mạc nở ra nụ cười lạnh nhạt, nếu là trước đây, anh sẽ tin tưởng những gì Du Tử Nhan nói là sự thật. Nhưng bây giờ phải suy nghĩ lại cẩn thận, Du Tử Nhan làm chính là có mục đích, nếu chỉ muốn để cho anh em bọn họ nhìn mặt nhau, tại sao cô lại tự mình hành động, chạy tới chỗ của Bạch Hiểu Nguyệt, nói mấy lời đó. Nếu như thật sự cô đứng ở góc độ suy xét cho anh, thì sẽ không muôn lời kiêng kỵ, làm tổn thương Bạch Hiểu Nguyệt. Ở trong lòng cô, không hẳn chỉ là vì anh, mà chính là bởi vì cô mới đúng. Mạc, anh có ý gì? Anh nói là em lừa anh sao? Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Chẳng lẽ em như vậy, nào anh lại không rõ? Em chỉ muốn ở cùng với anh, kết hôn, sinh con. Ước nguyện như vậy cũng là không tính là quá xa xỉ. Nếu như cô vì anh, từ trước khi làm thì phải hỏi ý kiến của anh một tiếng. Đằng này, cô trực tiếp đi gặp Bạch Hiểu Nguyệt. Cục diện trở nên như thế này, thử hỏi làm sao anh có thể nhìn mặt Bạch Hiểu Nguyệt. Anh đã cố gắng rất nhiều, chậm rãi tiến vào cuộc sống của cô, để cô quen dần với anh. Bây giờ sự thật đã vỡ lở, chỉ sợ cô đối với anh sẽ như một người xa lạ. Bạch Hiểu Nguyệt quý trọng Bạch Cẩm Huy như thế nào, Mạc biết rất rõ. Hiện giờ, chỉ e là Bạch Hiểu Nguyệt sẽ hiểu lầm anh, tiếp xúc với cô là cố tình. Có chất chứa âm mưu. Toàn bộ tình cảm đối với cô đều là giả dối, thậm chí anh một chút sợ hãi, Bạch Hiểu Nguyệt sẽ gọi anh là đồ dối trá. Em thật sự là chỉ vì những thứ này thôi sao? Em là vì yêu anh, muốn ở bên anh, hay là vì tiền và quyền thế của gia đình anh? Mạc nói như vậy, trong nháy mắt làm cho Du Tử Nhan cứng đờ. Mạc, sao anh lại có thể nghi ngờ em? Đương nhiên là em chỉ để ý đến anh, muốn cùng với anh ở bên nhau. Những hành động của em đã bán đứng chính mình, càng làm cho mối quan hệ của chúng ta rạn nứt thêm. Anh không cảm thấy nói mấy lời này làm cho em bị tổn thương sao? Một Bạch Hiểu Nguyệt mới quen biết lại quan trọng hơn tình cảm nhiều năm của chúng ta sao? Nói không chừng, sau những ngày suy nghĩ, cô ta đã đổi ý, đến lúc đó anh còn cảm ơn em không kịp. Mạc nhìn cô, anh không trả lời cô, anh cho rằng Du Tử Nhan hiểu anh, nhưng xem ra chỉ là mình anh tưởng. Mạc đứng dậy đi đến cửa. Mạc, càng ngày em càng không hiểu anh, rốt cuộc thì trong lòng anh em ở vị trí nào? Tất cả đều là do em tạo thành, nếu em cảm thấy mình không hề sai, vậy thì cứ tiếp tục làm việc cho ông ta, kể từ đây chúng ta ít gặp nhau hơn. Nghe Mạc nói như vậy, Du Tử Nhan thiếu chút nữa đứng không vững, ngã ngồi trên ghế sofa, nhìn anh đi ra một cách lạnh lùng, cũng không quay đầu lại nhà. Cuối cùng, Du Tử Nhan có một chút đau xót, không ngừng lẩm bẩm. Mạc, sao anh lại có thể vì cô ta mà nói em như vậy? Trong trí nhớ của Du Tử Nhan, tuy rằng Mạc lạnh lùng, nhưng anh đối đãi với cô rất tốt, nhưng từ khi anh gặp được Bạch Hiểu Nguyệt, dần dần trở nên khác xa so với trước kia, xử lý công việc hoàn toàn theo cảm tính. Chỉ giờ anh đang làm những gì, chính bản thân anh cũng không biết. Chẳng lẽ đã quên mục đích ban đầu của bọn họ khi tới thành phố này rồi sao? Nếu Bạch Kiều Nguyệt không phải là em gái của Mạc, tuyệt đối cô sẽ không tha cho cô ta. Cô ta bây giờ là một vật đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách hành xử của Mạc, tuyệt đối không thể để như vậy được nữa. Cô cần phải tìm cơ hội để nói chuyện với Bạch Kiều Nguyệt, ít nhất cũng phải để cho Bạch Kiều Nguyệt hiểu rõ tầm quan trọng khi làm em gái của Mạc. Anh ấy sống đến ngày hôm nay đã trả giá quá nhiều rồi, cô không thể trơ mắt nhìn anh tự mình hóa hủy sự nghiệp bao nhiêu năm nay của chính mình được. Lúc cô trở về, ba nuôi đã cho cô một lời hứa hẹn. Chỉ cần Bạch Kiều Nguyệt có thể quay trở lại nhận người thân, ông sẽ tác thành cho cô và Mạc, để cho hai người bọn họ có thể kết hôn với nhau. Đến lúc đó sẽ chân chính trở thành người nhà của anh. Cô không muốn sống cảnh lệ thuộc vào nhà anh nữa. Tuy rằng bề ngoài người hầu trong nhà anh đều rất vâng lời cô, nhưng cô biết bọn họ rất khinh thường cô. Chỉ có thể trở thành vợ của anh, cô mới không bị khinh thường. Bây giờ ông ấy đã lớn tuổi rồi, cũng không sống được lâu. Theo lý mà nói, anh sẽ trở thành người thừa kế ở trong nhà. Cho là có chia cho Bạch Kiều Nguyệt đi, thì những người làm chủ trong nhà vẫn sẽ là Mạc. Lúc đó, nghiễm nhiên cô sẽ trở thành người có quyền lực tối cao sau anh. Còn ai dám khi dễ cô nữa? Nghĩ đến đây, lòng xao động của Du Tử Nhan trở nên bình tâm lại. Tất cả cô làm đều là vì tương lai của Mạc và cô. Trước mắt cô là phải thuyết phục được Bạch Hiểu Nguyệt nhận lại người thân, nhưng cô không hề nghĩ đến hành động lần này của mình lại đẩy mối quan hệ của cô với Mạc ngày càng tồi tệ hơn. Mạc rời khỏi chung cư của Du Tử Nhan, anh không biết đi đâu, lái xe vòng quanh thành phố, cuối cùng không còn chỗ nào để đi nữa, anh trở lại căn phòng lạnh băng kia. Anh đã từng cho rằng bên cạnh anh còn có Du Tử Nhan, ít nhất thì anh có một người thân, nhưng xem ra cô với bọn họ chẳng gì khác nhau. Cái anh cần chính là một người có thể cho anh sự ấm áp. Xe của anh vừa mới chạy đến cửa, liền thấy một chiếc xe quen thuộc cũng dừng lại. Người ở trong xe, anh nhìn thấy rất rõ ràng. Anh có một chút khó tin được vào hai mắt của mình. Đây là... Bạch Kiều Nguyệt định ngày mai sẽ đi gặp anh, nhưng trong lòng cứ lấn cấn không thể nào ngủ được. Vân Thiên Lâm nhìn ra cô có tâm sự, liền trực tiếp kéo cô đi tới đây. Nếu như để cho bản thân mình nghẹn uất khó chịu ở trong lòng, thì không bằng trực tiếp mở miệng nói ra, như thế sẽ thoải mái hơn. Sao hai người lại tới đây? Mà có một chút sợ hãi khi nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt ở đây, anh lo lắng Bạch Hiểu Nguyệt sẽ mắng anh, nói anh là kẻ lừa đảo, sẽ không để ý đến anh nữa. Hay là hôm nay cô tới đây chính là muốn phân rõ giới hạn với anh? Chắc bây giờ cô đang rất chán ghét người anh trai này. Lần đầu tiên Mạc thấy hoảng loạn như vậy, chân tay luống cuống, rất nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại không biết nói ra sao. Vốn Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ khi gặp lại sẽ là bình tâm ngồi xuống nói chuyện, nhưng thật sự khi phải đối mặt, chính cô mới phát hiện có một chút nghẹn ở cổ không thể nói thành lời. Không muốn mời chúng tôi vào nhà ngồi sao? Vân Thiên Lâm thấy hai anh em bọn họ đứng chân chân như là trúng gió, đành phải mở miệng trước. Mạc phản ứng lại nhanh chóng mời bọn họ vào nhà. Đây là lần đầu tiên Bạch Kiều Nguyệt đến chỗ của Mạc. Cách bài trí trắng đen xen kẽ, không gian có hơi lạnh một chút, không cho thấy một sự ấm áp. Người ta nói tính cách như thế nào sẽ thể hiện cách bài trí nơi mình ở. Có phải trong nội tâm của anh cũng lạnh băng như vậy, cho nên mới có loại bố trí này? Đột nhiên cô cảm thấy Mạc và Vân Thiên Lâm trước kia rất giống nhau. Lúc ấy cô cảm thấy Lâm một người rất lạnh nhạt. Nhưng hôm nay cô đã thay đổi suy nghĩ rồi. Không phải là lạnh nhạt mà không có thói quen vui vẻ ấm áp. Muốn uống gì không? Không cần, phiền như vậy. Nghe Mạc mời, Bạch Kiều Nguyệt có một chút hoảng loạn từ chối. Cô không muốn phiền phức, nhưng vô hình chung lại tạo thành cho họ có một khoảng cách. Mạc dừng lại động tác ở tay, nhưng sau đó vẫn rót một ít sữa, đem ra. Anh nhớ cô có thói quen uống sữa ấm, hình như lúc là cô mang thai, không biết bây giờ có thói quen ấy còn nữa không. Tuy rằng ngoài miệng Bạch Kiều Nguyệt từ chối, nhưng sau một hồi cô vẫn ôm lấy cốc sữa ấm vào trong lòng bàn tay, một sự ấm áp xuyên qua người cô. Cảm ơn. Bạch Kiều Nguyệt vân vê cái cốc ở trong lòng bàn tay. Trong phòng khách ba người đều im lặng, không ai mở miệng trước, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau. Mạc đợi Bạch Kiều Nguyệt mở miệng trước, nhưng xem ra cô đang suy nghĩ phải nói gì. Thôi cứ để cho anh nói trước. Vân Thiên Lâm đã nói với anh, Du Tử Nhân đã nói hết mọi chuyện cho em biết. Mạc nói tới đây, anh chua xót cười cười. Anh không hy vọng ngày hôm nay xảy ra, nhưng cái kết quả vẫn không thể nào thay đổi được. Là anh tự cho mình có năng lực, có thể giấu giếm cô, nhưng không ngờ mọi việc cũng không phải lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh. Đúng vậy, em biết hết rồi. Bạch Kiều Nguyệt hít sâu một hơi, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh. Nếu anh đã nói như vậy, cô còn lúng túng điều gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.